Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, cho hoa quả xem tướng. 200, ước chừng một giờ sau, một cỗ buýt xe thương vụ đứng tại Hâm Hâm rau quả căn cứ cổng. Xuống xe, Triệu Anh Quyền nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, cái này là thành phố chúng ta bên trong lớn nhất rau quả căn cứ. Cái trụ sở này tại toàn tỉnh đều là có tên tuổi. Lý Kiến Quốc cũng nói, lúc trước cha ta quyết định chuyển hình, rất lớn một nguyên nhân liền là nhìn chúng nguyên liệu nơi sản sinh tương đối gần. Tiêu Soái nhẹ, gật đầu, nói ra, chúng ta vào xem một chút đi. Triệu Anh Quyền, một tiếng, nói ra, ta đã cho Quách quản lý gọi điện thoại. Chúng ta cái này đi vào. Nói xong, Triệu Anh Quyền liền mang theo Tiêu Soái bọn hắn cùng một chỗ hướng phía cái này rau quả trong căn. Cứ đi tới, tại gác cổng nơi đó đăng ký qua về sau. Đi không bao xa, Tiêu Soái liền thấy cách đó không xa đứng đấy một cái vóc người mập lùn. Nâng cao cái lớn bụng bia người trung niên. Trung niên nhân kia gương mặt yêu thương. Đang đứng tại cái kia hút thuốc. Lão Quách, còn chưa đi đến, Triệu Anh Quyền liền chủ động cùng cái kia trung niên nhân mập lùn chào hỏi. Quách quản lý cũng cười nói, là lão Triệu A, ta nghe nói ngươi nhà máy gần nhất gặp phải khó khăn. Thế nào hiện tại? Triệu Anh Quyền cười nói, còn có thể thế nào? Một hơi treo, nửa chết nửa sống thôi. Quách quản lý nhẹ gật đầu hỏi, cái kia ngươi hôm nay tới là... Chấm ngoặc kép, Triệu Anh Quyền nói ra, một mực sâu như vậy lấy cũng không phải cái biện pháp. Dứt khoát đang liều hắn một trận, nhìn một chút có không có một cái nào hàm ngư phiên thân cơ hội. Nói xong, Triệu Anh Quyền chỉ Quách quản lý nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, cái này là rau quả căn cứ người phụ trách, Quách Kỳ Xương Quách quản lý. Quách quản lý, ngươi tốt. Tiêu Soái mỉm cười gật đầu, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới cái này Quách Kỳ Xương. Vì cái gì nhiều nam nhân như vậy đến trung niên nhất định phải biến thành bụng bia cùng địa chung? Hải đâu? Tiêu Soái cảm giác có chút không có thể hiểu được. Hệ thống, chờ ngươi đến cái tuổi này, ngươi liền hiểu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi như ta đến cái tuổi này cũng sẽ không hiểu. Chờ chút. Tiêu Soái chợt thấy, tại Quách Kỳ Xương trên ót có một cái hình vẽ. Đây là một cái mang theo nơ con bướm, vẻ mặt dữ tợn lão hổ. Gọp cái, Tiêu Soái liền phản ứng lại, lại xem xét, này cọp cái một cái móng vuốt phía dưới, nhấn lấy một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân lệ rơi đầy mặt, trên đầu thổi qua một hàng chữ muốn chết, muốn chết, muốn chết. Tiêu Soái không khỏi hít sâu một hơi, đây là vừa mới bị cọp cái bạo lực gia đình tiết tấu. Trách không được vừa rồi nhìn xem như vậy thê lương. Đi thôi lão Triệu, chúng ta đi xem một chút hoa quả. Quả nhiên, Quách Kỳ Xương mặc dù sắc mặt bình hòa cùng Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Nhưng rõ ràng nhất không có cái gì tiếp tục nói chuyện dục vọng. Triệu Anh Quyền vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt. Vậy làm phiền Quách quản lý. Tại Quách Kỳ Xương dẫn đầu dưới, vài người cùng một chỗ hướng phía kho lạnh đi tới. Trên đường đi tất cả mọi người có thể nhìn đến đây vườn trái cây con. Còn có thật nhiều đại bằng. Lý Tử Hân tiến đến Tiêu Soái trước mặt. Thần bí hề hề hỏi, ngươi vừa mới tại cứ thế cái gì đâu? Tiêu Soái, có sao? Ta lúc nào sững sờ rồi? Liền là vừa vặn. Lý Tử Hân nói với Tiêu Soái, ngươi đừng nghĩ không thừa nhận, ngươi vừa mới nhìn chằm chằm người ta Quách quản lý sững sờ. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nàng, ngươi ánh mắt này mà thật không tệ a. Lý Tử Hân thấy Tiêu Soái không nói lời nào, liền cười ha hả nói, uy, ngươi sẽ không phải là pha lê đi. Tiêu Soái, cút đi. Lão tử là 100% chân nam nhân, lấy hướng bình thường loại kia. Lý Tử Hân bĩu môi một cái nói, Vậy ngươi nhìn chằm chằm người ta nhìn cái gì? Tiêu Soái nói ra, ta đang nhìn cái này Quách quản lý tâm tình. Hắn hôm nay tâm tình có thể không được tốt. Ngươi chờ một lúc nắm miệng quản được. Đừng chọc giận người ta. Dừng ăn, nói mò. Lý Tử Hân nói ra, người ta không để ý ngươi. Ngươi liền nói người ta tâm tình không tốt. Tiêu Soái nói ra, ta cùng ngươi nói không rõ ràng. Không tin chờ xem, không bao lâu, tại Quách Kỳ Xương dẫn đầu dưới, mọi người liền đi tới kho lạnh cổng. Quách Kỳ Xương chỉ cổng một giỏ giỏ đủ loại hoa quả nói ra. Những này là chuẩn bị bỏ vào kho lạnh, đều là đồ tốt, các ngươi nhìn một chút muốn cái nào. Triệu Anh Quyền gật đầu cười nói, tốt tốt tốt, làm phiền Quách quản lý. Quách Kỳ Xương, một tiếng. Nhẹ gật đầu, nói ra, lão Triệu, các ngươi chọn trước lấy, ta đi gọi điện thoại. Tốt, Quách quản lý ngươi bề bộn liền không cần chào hỏi chúng ta. Chính chúng ta chọn, Triệu Anh Quyền vừa cười vừa nói. Quách Kỳ Xương nhẹ gật đầu, phân phó một thoáng chung quanh mấy cái công nhân về sau liền rời đi. Thật đáng thương, Lý Tử Hân đi tại Tiêu Soái bên cạnh nhỏ giọng nói lầm bầm. Tiêu Soái nhỏ giọng hỏi, cái gì thật đáng thương? Lý Tử Hân hướng phía đi ở phía trước Triệu Anh Quyền chép miệng. Nói, khách hàng là thượng đế. Ngươi nhìn một chút chúng ta hiện tại có một chút bị xem như thượng đế ý tứ sao? Người ta đều không thèm nhìn hắn. Lý Kiến Quốc thở dài nói ra, cái này cũng không có cách. Chúng ta nhà máy hiện tại tình huống này mọi người đều biết. Người ta chịu đi ra tiếp vừa tiếp xúc với đã là cho mặt mũi. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đều không nói gì. Lý Kiến Quốc nói có lý. Khách hàng là thượng đế không sai. Thế nhưng đầu tiên ngươi phải là người ta khách hàng mới được. Lý Kiến Quốc nhà máy mắt thấy là phải phá sản. Khách hàng như vậy xác thực không lớn nhận người chào đón thời đại này ai không sợ ký sổ. Triệu Anh Quyền nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, này chút hoa quả, ngươi nhìn một chút, được, Tiêu Soái nói xong, quét này chút hoa quả liếc mắt, trái cây này từng cái vô cùng thủy linh, thịt quả no đủ, thuộc về loại kia để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được muốn cắn một cái. Triệu Anh Quyền cùng Lý Kiến Quốc đều lặng lặng nhìn Tiêu Soái biểu diễn. Chỉ có Lý Tử Hân có chút không có kiên nhẫn. Nàng mở miệng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tiêu Soái, ta đang cấp này chút hoa quả xem tướng. Triệu Anh Quyền, ngoặc kép chấm than. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than. Cái gì? Hoa quả cũng phải nhìn tướng. Lý Tử Hân quệt miệng nói ra, ngươi nằm mơ đi, chưa nghe nói qua cho hoa quả xem tướng. Tiêu Soái, ngươi chưa nghe nói qua nhiều hơn. Đang nói xong, hệ thống đột nhiên lên tiếng. Ký chủ, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Tiêu Soái, ta quên cái gì vậy? Hệ thống, cho hoa quả xem tướng. 200, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạc tàu, ngươi đại gia hệ thống. Ngươi thật rơi vào tiền trong mắt đi phải không? Ta đây là một môn làm ăn lớn. Ngươi còn muốn ngoài định mức thu phí. Hệ thống, một mã thì một mã. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi, ngươi thật hung ác. Nói xong, Tiêu Soái xoay người, nhìn xem Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền. Tiểu Soái, có phải hay không nhìn ra cái gì tới? Lý Kiến Quốc thấy Tiêu Soái trên mặt cái biểu tình này, mở miệng hỏi, có phải hay không cái gì cũng nhìn không ra tới. Lý Tử Hân ở một bên chế nhạo nói, cái này, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái đưa tay gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nhìn xem Lý Kiến Quốc nói ra, cho hoa quả xem tướng. 200, Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trừng tròng mắt, tức giận nhìn xem Tiêu Soái nói ra, ngươi ngoại trừ tiền còn biết cái gì? Đây là hoa quả, có cho hoa quả xem tướng sao? Còn thu 200, Tiêu Soái lườm Lý Tử Hân liếc mắt, buồn bã nói, cho rau quả xem tướng.